Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 46, người đi theo ta đi. Vân Tùng lấy thuốc phấn về sau vấn đại bổn tượng nhà ở đâu. Đại bổn tượng cười hắc hắc, trời làm chăn từ đất làm giường, thiên địa nhà cũng là nhà ta. Cùng Lục Tử khó chịu nói ra, đi nhà ta a. Tốt xấu có cái nằm sấp dưỡng tổn thương chỗ. Hắn đi mượn một cỗ xe vận tài. Cắn răng đẩy đại bổn tượng hướng trong nhà đi. Đại bổn tượng quá nặng. Hắn đẩy cố hết sức. Vân Tùng đành phải vào tay hỗ trợ xe đẩy. Lúc này một cỗ xe xích lô nhanh như điện chớp chạy đến. Một tiếng nói thô lỗ vang lên. Chân nhân ngài làm cái gì vậy? Hắc, ngài sao có thể làm xe đẩy dạng này việc nặng? Đem dây thừng trói đầu xe, ta ở phía trước kéo. Nói chuyện hán tử thân trên bền chắc giống như hòn đá. Rõ ràng là Vân Tùng đã từng thấy qua tàn tật tráng hán Ba Hà. Ba Hà hiện tại ghé vào một cỗ tay cầm trên xe. Xe thuần thủ công chế tác, gang chủ thể tăng thêm gỗ thật cấu tạo. Trong chấn đỉnh hào thợ rèn cùng thợ mộc làm. Thợ thủ công sinh lực, suy nghĩ lý thú cách làm, rất là kiên cố. Cái niên đại này mà nói, đây là tiểu trấn danh gia sản phẩm. Ba Hà hai tay có sức lực, đồng đưa nắm tay thông qua xa dây xích khu động bánh sau. Vẫn là một đài về sau lái xe. Vân Tùng cười nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Xe này không tệ, bà thì chủ ngươi còn thích ứng sao? Ba Hà kêu lên, ta cũng là quá thích ứng rồi. Đà tạ chân nhân, đây đều là nhờ chân nhân phúc khí của ngươi. Nếu không phải là chân nhân ngươi đáng thương ta, cái kia đời ta đều phải trên mặt đất bò. Hiện tại ta không chỉ không dùng tại bò dưới đất, còn lái lên xa. Xe này tốt, còn có thể đi kéo một hàng cái gì đây? Chân nhân, ta chân không còn dùng được, không thể cho ngài dập đầu. Ta ở trên xe cho ngài đập hai cái. Hắn vịn xa bản đứng lên, trụi lùi đại não sắc hướng trên xe đập. Vân Tùng ngăn lại hắn cười nói, đạo gia đệ tử làm việc, từ trước đến nay không màng hồi báo, ngươi chớ khách khí. Ba Hà nói, vậy ta nghe ngài, nhưng mà chân nhân ngươi đừng đi làm xe đẩy dạng này sống. Đem dây thừng trói trên xe, ta lôi kéo đi. Có được xe xích lô, chuyện này hiển nhiên để cho hắn kiêu ngạo lại kích động. Dây thừng cột chắc, hắn lay động tay lái kéo lấy xe ba gác đi lên phía trước. Vừa đi vừa ồn ào, ta nói ngươi, đại bổn tượng, ngươi đi theo chân nhân được nhờ a. Xe ta đây là thật người ban thưởng thần xa, bình thường là sẽ không theo trộm vặt móc túi, vi phạm phạm kỷ hạng người tiếp xúc. Ngươi nói ngươi cũng là, ngươi đại bổn tượng hơn 20 năm gần đây sống việc khổ mệt mỏi. Ta đây đều biết, tràn đầy thôn trấn không có dám ăn ngân hà tôm cá. Chỉ ngươi vì để sống len lén ăn. Những cái này ta đều cũng nhìn thấy, nhưng những này không có gì. Ngươi thế nào làm bắt đầu lén lén lút lút sống, làm kẻ trộm chịu roi không nói. Ngươi về sau như thế lưu ở trong trấn, ngươi toàn bộ nhờ cho trong trấn người ta lao động mới có cơm ăn. Một lần này ai dám thuê ngươi đi lao động? Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Ba Hà, cùng Lục Tử thở hổn hển cắt ngang hắn mà nói. Ngươi đừng nói. Đại bổn tượng ngày hôm nay, chấm ngoặc kép, ngày hôm nay chồng, hắc hắc, đại bổn tượng rên rỉ cười một tiếng, vượt qua mấy con phố, bọn họ tiến vào cùng Lục Tử gia phá phòng ở. Cùng Lục Tử gia là thật nghèo, phòng chỉ có 3 gian, trong nhà hai tử mấy cái, cha mẹ toàn bộ bệnh trên giường, 3 gian phòng quang chính bọn hắn người không đủ dùng, cho nên đại bổn tượng chỉ có thể đi đặt tạp vật lều cỏ từ bên trong ở hạ. Ba Hà rời đi, Vân Tùng để cho cùng Lục Tử cầm một chậu nước đến cho đại bổn tượng thanh tẩy vết thương. Đại bổn tượng có chút tỉnh lại, hắn ngẩng đầu hướng Vân Tùng cười láo lĩnh nói. Chân nhân, cảm ơn ngươi a, ngươi hôm nay có thể cứu ta nửa cái mạng. Cùng Lục Tử vội vàng nói. Đúng, chân nhân cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta một người thật sự không cách nào tự đem đại tượng cầm trở về. Càng không biện pháp đi làm những thuốc này phấn tử. Đại bổn tượng nói ra. Này, Lục ca, ta tạ không phải những cái này. nếu không phải là chân nhân cười nói chuyện người Tào gia Thận Hư làm cho bọn họ đánh ta. Vậy ta thực sự mất nửa cái mạng. Một chút tay bản lĩnh ngươi không biết lắm. Nếu là hắn sử dụng roi ra quất ta, ta phía sau lưng có thể là cứ như vậy mấy đầu vết thương. Cùng Lục Tử sững sờ. Nói, lúc ấy lời kia là thật người ta nói. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía đại bổn tượng. Người này dáng dấp mập giống như rất vụng về. Kỳ thật tâm nhãn linh lung. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải. Thời đại này từng nhà thiếu ăn thiếu mặc. Đại bổn tượng một đứa cô nhi lại có thể mập thành dạng này. Cái này đã có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Thật ngốc mà nói. Hắn một đứa cô nhi sống không quá 10 tuổi. Đại bổn tượng gật gật đầu. Cùng Lục Tử liền muốn quỳ xuống cho Vân Tùng dập đầu. Vân Tùng ngăn lại hắn thở dài. Chân chính trộm túi tiền chính là ngươi. Đúng không? Cùng Lục Tử ngây dại. Ngay sau đó lộ ra vẻ sợ hãi. Đại bổn tượng nói ra. Lục ca ngươi không cần sợ. Chân nhân nếu là muốn truy cứu việc này. Hắn có thể ở trong này mới hỏi ngươi. Cùng Lục Tử yên lặng ngồi xổm ở phá bên cạnh giường. Vẻ mặt sầu khổ. Từ đại bổn tượng dùng sức đem Cùng Lục Tử đẩy lên trên tường thời điểm khởi đầu. Vân Tùng thì có cái suy đoán này. Đại bổn tượng đó là cố ý không cho Cùng Lục Tử mở miệng. Đằng sau Cùng Lục Tử nghỉ sau khi tới muốn chạy mà ra nhận nợ. Cũng là hắn sử dụng nói chuyện ngăn chặn Cùng Lục Tử. Lúc kia khởi đầu Vân Tùng liền phát hiện đại bổn tượng thông minh. Hắn dùng một câu, dù sao ta đã chịu rút ngăn chặn Cùng Lục Tử miệng. Vân Tùng cố gắng chướng mắt Cùng Lục Tử. Hắn đã cho cơ hội. Cùng Lục Tử lại chết không thừa nhận. Trơ mắt nhìn đại bổn tượng thay mình chống đỡ tội. Cái này để không coi nghĩa khí ra gì. Hắn chính lạnh lùng nhìn vào Cùng Lục Tử. Đại bổn tượng bỗng nhiên nói chuyện. Nói, chân nhân, ngươi đừng trách tội ta Lục ca. Hắn lúc ấy muốn đi ra ngoài nhận nợ đấy nhỉ. Ta thấy gặp. Lớn mật đi tới nổi hắn liền chuẩn bị nhận tội. Nhưng ta sao có thể để cho hắn nhận tội. Người nhìn hắn trong nhà già già. Nhỏ nhỏ. Bệnh bệnh. Một mình hắn nuôi sống 6 tấm miệng. Khó a. Đây nếu là chịu roi. Liền hắn cái này thể trạng người đều đến phế. Đến lúc đó một nhà già trẻ làm sao bây giờ. Toàn bộ chết đói. Cùng Lục Tử khàn giọng mở miệng. Đại tượng. Ngươi không cần cho ta giải vây. Lục ca biết rõ ngươi là đỉnh trượng nghĩa người. Cũng là Lục ca cũng không phải thứ hèn nhát. Lục ca không phải là không muốn nhận. Mà là lúc ấy không biết nên động nhận. Là, túi tiền là ta cầm. Cũng là túi tiền về đến nhà bị ta nấp đi về sau đã không thấy tăm hơi. Cho nên ta muốn ra ngoài nhận lại có thể như thế nhận. Ta lấy không ra túi tiền a. Vân Tùng không vui nói ra. Tiểu đạo lúc ấy đã cho ngươi bậc thang. Ngươi cho tiểu đạo một cái tín hiệu. Việc này tiểu đạo giúp ngươi. Chấm ngoặc kép. Chân nhân. Ta không có cách nào cho ngươi tín hiệu. Ngươi cho bậc thang ta dẫm không ở. Cùng Lục Tử kích động cắt ngang hắn. Hắn đưa tay phải ra cho Vân Tùng nhìn. Ngón tay cái tận gốc mà đứt. Vân Tùng sững sờ. Lúc ấy hắn nghĩ chính là người vây xem nhiều. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ không tốt làm tiểu động tác. Thế là liền nghĩ đến cùng người nắm tay. Sau đó đối phương ngón tay cái dùng sức ép tay hắn lưng. Dạng này ngoại nhân nhìn không mà ra. Hắn lại có thể cảm giác được. Kết quả không nghĩ tới Cùng Lục Tử trước kia cho người ta lao động không cẩn thận đem ngón tay cái. Cho đập mất. Kích động phía dưới. Cùng Lục Tử còn nói thêm. Chân nhân. Người vấn đại bổn tượng. Ta lão Lục chưa bao giờ trộm gian dùng mánh lới. Cũng không làm chuyện xấu. Trước kia trong nhà tình cảnh tốt một chút có thể ăn no bụng thời điểm. Ta còn từ trong miệng mình tiết kiệm mấy ngụm thức ăn cho đại tượng. Cho nhà không có cơm ăn người khác. Lao động ta bỏ xuống được khí lực. Làm ruộng ta cam lòng xuất mồ hôi. Ta bên ngoài không mấy chuyện xấu. Trong nhà không đùa nghịch ngang tàng. Nhưng ta ra tình cảnh vượt qua càng không tốt. Lần này ta không có cách nào. Cha ta bệnh lại không nhìn thì mấy ngày quang cảnh. Trong nhà hài tử rất nhiều ngày không ăn khẩu nghiêm chỉnh. Ngày đó chúng ta đi cho Tào lão gia ra dọn dẹp phòng ở. Ta nhìn thấy đại thiếu gia cặp gia. Thực, chân nhân, Ta không phải đưa cho chính mình rào biện. Ta cũng không biết làm sao. Chính là lúc kia ta cử chỉ điên rồ. Lập tức không có ý thức. Đợi có ý thức lúc sau đã ra cửa. Sau đó cặp da liền tiến vào ta trong lồng ngực. Cùng Lục Tử nói đến đây lại bưng kín mặt. Ta thực sự không muốn trộm người đồ vật. Cả một đời chưa từng làm việc này nha. Về sau ta sợ hãi. Về nhà tranh thủ thời gian trước tiên đem cặp da giấu đi. Suy nghĩ buổi tối ta vụng trộm đem ví tiền tử ném trong hiệu thuốc đi. Kết quả chân nhân. Ta không đào mỏ mẫm. Không nói bậy. Tiền kia kẹp không rồi. Vân Tùng tâm tư thay đổi thật nhanh. Vô ý thức nhìn về phía đại bổn tượng. Người bái kiến nó. Đại bổn tượng nói. Không a, Vân Tùng hỏi. Vậy làm sao ngươi biết bên trong không có đồng bạc? Đại bổn tượng đương nhiên nói ra. Bởi vì bên trong nếu là có tiền. Lục ca không có khả năng hai ngày này bất kỳ cha nó mẹ bệnh nặng mặc kệ. Nhất định sẽ tìm cớ nói bản thân mượn được tiền. Sau đó dẫn bọn hắn đi trong thành nhìn xem bệnh. Vân Tùng nháy mắt mấy cái. Con hàng này không thể so với bản thân còn thông minh một chút chút a. Hắn nhìn một chút đại bổn tượng thân thể. Bỗng nhiên giật mình. Hỏi, ngươi bây giờ thành trấn trên nổi danh tặc. Đằng sau làm sao bây giờ? Đại bổn tượng hắc hắc cười ngây ngô. Ta liền làm ra vẻ ta không biết. Nhà ai tìm người lao động ta liền đi. Luôn có bẩn thỉu sống không có người nguyện ý làm. Cùng lắm thì ta làm cái kia. Còn có thể chết đói hay sao? Chỉ cần ta không xấu hổ. Cái kia lúng túng chính là người khác. Vân Tùng lắc lắc đầu nói. Cái kia ngươi đời này thì phế ở nơi này trong trấn. Dạng này, trấn trên thủy quỷ sự tình đã xử lý. Mấy ngày gần đây nhất tiểu đạo nên muốn đi trong thành. Ngươi cùng tiểu đạo đi thôi. Tiểu đạo quản ngươi ăn uống. Để cho ngươi có thể ăn no bụng. Đại bổn tượng lập tức hăng hái. Hắc, thực, Vân Tùng nói ra. Cái này còn giả sao? Lại nói chỉ ngươi cái này thông minh kình còn sẽ bị lừa sao? Chẳng qua đến thời điểm đi đường chính là. Đại bổn tượng cười hắc hắc gãi gãi đầu. Nói, chân nhân ngươi mở ta trò đùa đây. Ta đần, Vân Tùng hướng hắn mắt trợn trắng. Cùng Lục Tử hâm mộ nói ra. Đại tượng, chân nhân là có thể ngươi. Ngươi xem như có một đầu đường ra a. Lục ca chúc mừng ngươi nha. Vân Tùng lại hỏi hắn nói. Lục thí chủ, ngươi lúc trước nói ngươi nhặt được túi tiền không cánh mà bay. Có phải hay không là ngươi quên đi trốn chỗ hoặc có lẽ là bị nhà ngươi hài tử lấy mất? Cùng Lục Tử kiên định lắc đầu. Tuyệt đối không thể, bởi vì ta là giấu ở nhà ta xà ngang bên trong. Nhà ta xà ngang bên trên có cái động. Vân Tùng nhíu mày, hắn bản năng cảm giác đến chuyện này quỷ dị. Trước đó hắn đã bén nhạy chú ý tới. Chỉ cần nhắc tới tiền trong túi sách đồ vật Tào Kim Đống liền sẽ ấp úng. Không hề nghi ngờ tiền này bao đối với hắn mà nói xác thực cực kỳ trọng yếu. Nhưng hẳn không phải là Tào Ngân Đống nói như vậy là cái gì vũ nữ tín vật đính ước. Tào ra cái kia mấy ngụm tử người liền không có một cái sinh một trưởng tình dạng. Xinh đẹp thuần khiết Tào Ngọc Trang ngoại trừ. Hắn lại nghĩ tới Tào Kim Đống cùng Tào Ngân Đống cái kia lạnh đến cung hàn thân thể. Dạng này lại liên tưởng không cánh mà bay túi tiền. Việc này phía sau có quỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.